mọi chuyện đã muộn, bi thương kéo dài. Ai, Hiên Viên Ngạo khẽ quát, ngón tay nhanh chóng đỡ lấy Phi Tiêu, động tác nhanh như chớp. Đôi con ngươi lạnh như băng không một độ ấm, xem ra có kẻ không muốn chết sống dám đến Hiên Viên Sơn Trang làm loạn a, ha ha. Hiên Viên Ngạo, công lực của ngươi ngày càng tiến bộ. Âm thanh lanh lãnh kèm theo ba phần tà mị, âm thanh này nam nhân vừa nghe quả thật xương cốt như nhũn ra, đương nhiên là không tính nam nhân như Hiên Viên Ngạo. Nữ tử từ trong cửa sổ phi vào, hồng y phiêu diêu xinh đẹp tạo nên một độ cong tuyệt đẹp. Bạch Vân Nhu, Hiên Viên Ngạo nhàn nhạt nói, chợt mới có mấy tháng không gặp ngươi không phải đã quên ta đi. Bạch Vân Nhu yêu mị cười, xứng với một thân hồng y rực lửa. Hiên Viên Ngạo nhíu mày, hắn cảm thấy nữ nhân này mặc hồng y quả thật không thích hợp bằng Vũ Khuynh Thành. Hiên Viên Ngạo sửng sốt, hắn khi không lại nghĩ đến vấn đề này. Người đến không ai khác chính là công chủ của Phượng Hy Cung. Thiên hạ đệ nhất cung trên giang hồ, nữ tử khoảng 20 tuổi, thân hình hoàn mỹ là lướt khiến cho nam nhân nhìn vào không khỏi mắng hai tiếng yêu tinh. Dung mạo không giống như Sở Y Nhân thuộc dạng vũ mị nữ nhân, mà nữ tử này giống như tiểu yêu tinh, dung nhan mị hoặc đến cực điểm. Góc truyện audio.com, một thân hồng y rực rỡ càng khiến cho làn da trắng nõn thêm một phần bắt mắt, đôi môi đỏ mọng như máu, nhưng cũng thật quyến rũ, mũi cao cân xứng với ngũ quan, đôi mắt thâm thúy như có ma thuật khiến cho người ta như bị thôi miên. Tiêu mị nữ tử đối với lạnh lùng nam nhân, quả nhiên có chút. Cực phẩm à nha, GT, LT, người đến đây làm gì? Hiên Viên Ngạo không mặn không nhạt nói. Bạch Vân Nhu mị hoặc cười, tiến sát lại gần Hiên Viên Ngạo, môi đỏ mọng quyến rũ cười khẽ, nhỏ giọng nói. Người ta nhớ ngươi nha. Hiên Viên Ngạo lạnh lùng đẩy ra nữ tử đang triền lên người mình, có chút chán ghét nói. Bạch Vân Nhu, đừng khiến ta động thủ. Bạch Vân Nhu cười lớn tiếng, đôi con ngươi thâm thúy tựa hải, như nhìn, như đánh giá Hiên Viên Ngạo. Hiên Viên Ngạo, cảm xúc của ngươi có chút không ổn định, không phải gặp chuyện gì đi. Bạch Vân Nhu nhìn chăm chăm vào Hiên Viên Ngạo, chỉ cần hắn lộ một chút sơ hở, nàng liền có thể dễ dàng nhìn đi ra. Hiên Viên Ngạo ngoài mặt tuy giọng điệu vẫn lạnh như băng nhưng mà lòng dạ vô cùng rối bời, vì cái gì trong đầu hắn cứ thấp thoáng ẩn hiện hồng y nữ tử tên gọi Vũ Khuynh Thành này, hắn đúng là điên rồi. Bạch Vân Nhu, rốt cuộc ngươi đến đây với mục đích gì? Hiên Viên Ngạo lại lần nữa cất tiếng hỏi. Bạch Vân Nhu rũ xuống mi mắt, mi gian thoáng chút phiền lòng, nam nhân này nhiều lúc nàng thật khó phán đoán hắn nghĩ gì. Bạch Vân Nhu tuy trong lòng phiền muộn nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười vũ mị, lại nói. Chẳng phải sắp có đại hội anh hùng sao, chẳng qua muốn xem ngươi làm cái gì thôi. Được rồi, không tiễn. Hiên Viên Ngạo lạnh lùng tiễn khách, thật sự mà nói, đối với Bạch Vân Nhu hắn không chán ghét nhưng cũng không có hảo cảm. Bạch Vân Nhu tươi cười vẫn như vậy mị hoặc nhưng mà tận sâu trong đáy mắt một mảnh cười khổ, xem ra hắn vẫn là không chào đón nàng a. Bạch Vân Nhu quỳ dị cười. Thật ra, trong lòng hắn không nàng cũng không sao, chỉ cần nữ nhân duy nhất bên cạnh hắn là nàng là được. Bạch Vân Nhu, nàng không tin trên thế gian này có cái gì gọi là tình, là yêu. Chẳng qua đối với Hiên Viên Ngạo, đơn thuần thưởng thức rồi dẫn đến độc chiếm dục thôi. Bạch Vân Nhu một thoáng lạnh lùng cười, bởi vì nàng hiểu rõ, hắn và nàng đều là một loại người, không tin vào mấy cái tình cảm không thực tế đó, cho nên nàng chọn hắn làm nam nhân của nàng, vì vậy Hiên Viên Ngạo, nếu ta không có được ngươi, thì không ai có được ngươi, nếu không chiếm được thì tốt nhất là hủy đi. Bạch Vân Nhu thi triển tuyệt thế khinh công đi mất. Nàng có một chuyện phải đi làm a, nghe Sở Y Nhân nói, Hiên Viên Ngạo cảm xúc dao động vì một nữ nhân, nàng phải đi xem thử, rốt cuộc thần thánh phương nào có thể khiến cho Hiên Viên Ngạo lại dao động xúc cảm, hy vọng đừng để cho nàng thất vọng mới được a, cách chương.